Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319. 319, Bích Tầm Châu tâm tư nhẫn nhụi, tự nhiên có thể minh bạch sở trước ý tứ. Bọn họ đều không phải chân chính tán tu. Phía sau còn có đại lục cùng gia tộc, ở đại lục cùng gia tộc còn yếu tiểu phía trước, tự không thể tùy tâm sở dục làm việc. Để tránh vì bọn họ mang đến nguy hiểm mà Ni Thả Tấn Thiên Đại Lục bị nhốt ở huyền thế giới lâu lắm. Một ngày kia có thể rời đi huyền thế giới phát triển. Sở trước tự nhiên không cho phép nhân bản thân chi cố. Hại Tấn Thiên Đại Lục người, hắn an ủi nói, thượng cổ trăm tộc không biết phân tán ở nơi nào. Nếu là hữu duyên, thì sẽ tái kiến, sở trước thở dài một tiếng, không nói cái gì nữa. Đời trước nàng lỡ mất thượng cổ trăm tộc, đời này Sơ Ngộ Nguyệt nữ tộc bắt đầu, nàng liền thập phần để ý bọn họ, luôn cảm thấy thượng cổ trăm tộc cùng bản thân có rất lớn liên hệ. A Chiếu ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, dùng đuôi quét tảo tay nàng, chờ nàng cúi đầu nhìn qua, lại thúc giục nàng chạy nhanh cấp nó bác linh lịch, sở trước cười ứng một tiếng, không lại tưởng việc này, mọi người đang khống chế trong phòng đợi một lát. Lưu lại Bích Tầm Châu, nhất nhất tán đi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đi đến qua lại hạm luyện đan thất tiền. Giật mình gian phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện bản thân đã ấn thân thể thói quen đến nơi đây. Trong mắt hắn lộ ra tối nghĩa thần sắc, cho đến khi trên bờ vai tiểu rùa dùng đầu trà sát hắn. Phương mới hồi phục tinh thần lại, đẩy ra luyện đan thất, đem luyện đan thất môn quan thượng. Mạc Sĩ Thiên Kỳ không giống dĩ vãng như vậy vội vã luyện đan, mà là ngồi xếp bằng ngồi vào lò luyện đan tiền, tùy tay tác nhất viên linh đan cấp tiểu rùa, sau đó nhìn lò luyện đan ngẩn người, tiểu rùa nằm sấp ở một bên cắn linh đan, một bên xem xét hắn, cảm thấy luyện đan sư mấy ngày này là lạ, bất quá tuy rằng quái, nhưng giống như cũng không có gì biến hóa. Ít nhất luyện đan sư hoàn hội thỉnh thoảng cấp nó tác linh đan. Tiểu rùa cảm thấy luyện đan sư không thay đổi. Lúc này, luyện đan thất vang lên tiếng đập cửa. Mạc Sĩ Thiên Kỳ ngẩng đầu nhìn đi qua, ánh mắt thâm trầm xem cửa phương hướng, vẫn chưa để ý tới. Tiếng đập cửa vang một lát, gõ cửa nhân hiển nhiên sẽ không như thế dễ dàng buông tha cho. Chờ luyện đan thất môn bị người bạo lực đẩy ra khi... Mạc Sĩ Thiên Kỳ tuyệt không kỳ quái, mắt lạnh xem đỡ ván cửa vào nữ yêu, tùy tay tướng môn bản được khảm trở về yêu sửa hướng hắn lộ ra phá lệ xuất khí tươi cười. Cười híp mắt nói, A Kỳ, ta nghĩ ăn xích viêm đan, ngươi luyện tốt lắm sao? Không có, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhàn nhạt nói, Hỏa Lân bước đại chân dài đi tới, một tay lấy hắn nhấc lên, vậy nhanh đi luyện. Ta ở chỗ này chờ ngươi luyện hảo, nói xong, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, thuận tay đem tiểu rùa lao đi lại, theo trong lòng lấy ra nhất túi hỏa thuộc tính linh quả. Một bên cắn một bên nhìn hắn, Mạc Sĩ Thiên Kỳ, ngoặc kép chấm chấm, sở trước đang ở tu luyện trong phòng luyện kiếm, nghe nói Hỏa Lân cùng tiểu rùa đang ở luyện đan trong phòng. Hơn nữa không bị Mạc Sĩ Thiên Kỳ nổ ra đến. Không khỏi có chút ngạc nhiên, Nguyễn Ngu vừa ăn thịt nướng, một bên hàm hồ nói, luyện đan sư rất tức giận, hắn là muốn đem Hỏa Lân tỷ oanh đi, nhưng Hỏa Lân tỷ không là người bình thường có thể oanh đi, nói tới đây. Nguyễn Hồ cảm thấy cả người xương cốt đau đứng lên, ngày đó cái kia yêu xà đem nàng tấu khả đau, sở trước, ngoặc kép chấm chấm, sở trước lòng có lưu luyến nhiên. Không hóa giao khi Hỏa Lân sẽ không là người bình thường có thể dễ dàng oanh đi. Hiện tại đã hóa giao, thực lực đại trướng, càng không có biện pháp oanh đi. Sở trước có thể tưởng tượng Mạc Sĩ Thiên Kỳ bất đắc dĩ bộ dáng. Nhưng không biết tại sao, nàng có chút muốn cười. Xem ra, Hỏa Lân quả thật là hắc hóa biến thái luyện đan sư khắc tinh. Có Hỏa Lân khác, nhìn hắn còn thế nào hắc hóa. Trong khoảng thời gian này sở trước cũng quan sát quá, bị huyễn tâm kính bóp méo trí nhớ Mạc Sĩ Thiên Kỳ tuy rằng rất giống đời trước cái kia hắc hóa biến. Thái luyện đan sư, nhưng đến cùng không là bản tôn, cho dù hắn hiện tại tâm tính bất đồng dĩ vãng, nhưng chưa phẫn thế tật tục, cả ngày muốn đổi thiên đổi đổi nhân sinh, có lẽ cho hắn thời gian, thật sự có thể dần dần khôi phục lại. Tưởng Bãi, Sở Trước mỉm cười, cảm thấy không cần thiết lại lo lắng Mạc Sĩ Thiên Kỳ về sau có phải hay không hắc hóa. Trải qua quá huyễn tâm trong gương nhiều chuyện như vậy, nếu hắn còn có thể bảo trì chủ tâm không thay đổi. Như vậy tương lai mặc kệ lại gặp được chuyện gì, hắn hẳn là có thể thản nhiên đối mặt, không thay đổi sơ tâm ni sao sao sao sao ứng long đại lục ở linh thế giới trung tâm vị trí. Cùng Quảng Nguyên đại lục cũng không xa, một đường vô sự, rất nhanh sẽ đến Quảng Nguyên đại lục, đến Quảng Nguyên đại lục sau. Huyền ảnh thú tự động tiến linh thú túi, hỏa lân đem tu vi áp chế đến nhân hoàng cảnh, Nguyễn Ngu bảo trì tiểu la lị bộ dáng, cũng đem tu vi liễm đến linh quang cảnh tả hữu. Bích Tầm Châu vẫn như cũ là kia phó xinh đẹp lại sâu không lường được bộ dáng. Không người có thể tham thanh của hắn tu vi, qua lại hạm theo không gian thông đạo xuất ra sau, Sở Trước đám người theo qua lại hạm xuất ra. Nhìn đến chấn thủ ở không gian thông đạo tiền tu luyện già, phát hiện bọn họ là Đông Đình Hoắc thị đệ tử, Sở Trước đăng ký qua đi, cười hỏi, không biết Hoắc Tinh Hà Hoắc công tử khả ở Đông Đình. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhìn về phía Hoắc gia đệ tử, hắn nhớ được ở ảo cảnh bên trong, bản thân cùng Quảng Nguyên đại lục rất nhiều luyện đan sư quan hệ cũng không sai. Điều này làm cho trong lòng hắn nhịn không được phát lên một loại kỳ quái cảm giác. Phụ trách đăng ký tu luyện giả kinh ngạc hỏi, này vị tiền bối nhưng là nhận thức chúng ta Bát công tử. Đúng vậy, lần trước ở cổ đàm bí cảnh lịch lãm khi, đã từng cùng nhau chiến đấu quá, nghe nói như thế. Hoắc gia tu luyện giả sắc mặt cũng trở nên hòa dịu rất nhiều. Cười nói, cũng thật không khéo. Chúng ta Bát công tử khoảng thời gian trước ứng bạn bè chi yêu. Đi thử luyện, Sở Trước trong lòng vừa động, không biết là cái nào thử luyện. Hoắc gia tu luyện giả lắc đầu, thật có lỗi, ta chờ cũng không rõ ràng, nghe xong. Sở Trước không hỏi lại, giao nộp nhất bút không gian thông đạo sử dụng phí sau. Liên cáo từ rời đi Đông Đình sau, bọn họ một đường hướng Thánh Đan Phường mà đi. Tính toán đi trước Thánh Đan Phường phụ cận An La Trấn tìm kiếm Sở gia nhân. Trên đường, Sở Trước hỏi Mạc Sĩ Thiên Kỳ, A Kỳ, muốn hay không liên hệ một chút Dịch Trấn. Khoảng cách lần trước rời đi Quảng Nguyên đại lục thời gian kỳ thực cũng không lâu lắm. Tuy rằng bọn họ gặp được rất nhiều chuyện, nhưng đối cho tu luyện giả mà nói, thời gian này lại là phi thường ngắn ngủi, chẳng qua là tu luyện giả tạm thời bế quan thời gian thôi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghĩ đến Dịch Trấn, trong lòng cân nhắc một phen, nói, có thể trông thấy, trong tay ta có nhất bút linh đan, vừa vặn cùng hắn làm cái giao dịch nghe nói như thế. Bích Tầm Châu cùng Hỏa Lân đều nhìn qua, Mạc Sĩ Thiên Kỳ không nhìn ánh mắt của bọn họ, hãy còn tính toán trong khoảng thời gian này luyện linh đan. Có bao nhiêu có thể cùng Dịch Trấn giao dịch? Lại theo Dịch Trấn trong tay trao đổi chút gì thứ hữu dụng mang về Thiên Thượng Hải Đại Lục. Liên tính nơi này là ảo cảnh, hắn vẫn là muốn vì Thiên Thượng Hải Đại Lục làm chút gì. Vì sư môn làm chút gì. Đêm đó, bọn họ ở một chỗ thành trấn chung nghỉ tạm khi, Sở Trước cấp Dịch Trấn tin tức, cũng quyết định ở chỗ này chờ Dịch Trấn đi lại. Dịch Trấn tốc độ phi thường mau, hai ngày sau liền chạy tới. Dịch Trấn cho đến khi nhìn đến Sở Trước đám người, vẫn là một bộ không dám tin bộ dáng, giống như không tin bọn họ sẽ như vậy mau trở về đến. Một mặt kinh hỉ hỏi, các ngươi thật sự đã trở lại, tính toán về sau ở lại Quảng Nguyên đại lục tu luyện sao? Sở Trước vô tình đánh vỡ của hắn hy vọng xa vời. Không có, chúng ta chính là đi ngang qua, rất nhanh sẽ phải rời khỏi, Dịch Trấn. Ngoặc kép chấm chấm, Dịch Trấn trước là có chút im, bất quá chờ hắn phát hiện Sở Trước đám người trên người hơi thở khi. Trong lòng hơi chấn động, bất khả tư nghị xem Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Ánh mắt chậm rãi chuyển tới trong phòng Hỏa Lân cùng Huyễn Ngu trên người. Sở Trước rời đi Quảng Nguyên đại lục khi, bên người còn không có hai người này. Hắn phát hiện, tái kiến sở trước bọn họ. Luôn có một loại nói không nên lời vi cùng cả Mani sở trước ho nhẹ một tiếng. Cho hắn giới thiệu, đây là Hỏa Lân, đây là Huyễn Ngu, đều là của ta đồng bạn, sau đó lại cấp Hỏa Lân bọn họ giới thiệu Dịch Chấn. Huyền Ảnh còn đãi ở linh thú trong túi ngủ, không có xuất ra, sở trước liền không giới thiệu. Dịch Chấn vô pháp cảm giác đến các nàng tu vi sâu cạn. Trong lòng dùng mình, tuy rằng không nghĩ thừa nhận đối phương tu vi cao hơn tự mình. Khả sự thật đặt tại trước mặt, không chấp nhận được hắn không tin, ngay cả nhỏ như vậy nữ hài tu vi hắn đều nhìn không thấu. Đưa hắn đả kích quá, chẳng qua là ngắn ngủn vài năm thời gian, bọn họ ra đi xem đi trở về. Sở trước đã tấn giai đến nhân hoàng cảnh, mặc sĩ thiên kỳ này nhược kê luyện đan sư cũng tấn giai đến nhân vương cảnh. Bực này tốc độ tu luyện, quả thực có thể nói thần tốc, khả thấy bọn họ thiên phú cao, người khác hâm mộ đều hâm mộ không đến. Dịch Chấn bị đả kích mệt mỏi, hữu khí vô lực hỏi: "Sở cô nương, mặc sĩ công tử, không biết các ngươi kêu tại hạ đến có chuyện gì?" Sở trước hướng hắn cười cười, đầu tiên là hỏi Quảng Nguyên đại lục gần nhất có chuyện gì, lại hỏi An La Trấn Tấn Thiên đại lục nhân tình huống. Dịch Chấn nói, ngươi yên tâm bãi, bọn họ tốt lắm, không có chuyện gì, đại lục gần vài năm cũng không có gì đại sự phát sinh. Nhưng là Hắc Xuyên đại lục bên kia, ma nhân cùng chúng ta nhân sửa chiến sự bùng nổ, cấu kết ma nhân nhân hoàng cảnh luyện giả cũng lộ ra dấu vết. Bị tru trừ, hiện thời rất nhiều tu luyện giả cùng luyện đan sư đều chạy tới Hắc Xuyên đại lục tham chiến. Dục muốn đem ma nhân đuổi ra Hắc Xuyên đại lục, sở trước yên tĩnh nghe. Đối Hắc Xuyên đại lục chiến sự bùng nổ nàng cũng không kỳ quái. Ma nhân cùng nhân sửa cho tới bây giờ vô pháp tường an vô sự. Đặc biệt ở tranh đoạt tài nguyên thượng, không là ngươi tử chính là ta sống. Mặc kệ là tu luyện giả vẫn là ma nhân, đều không có may mắn đáng nói. Càng không cần nói chuyện gì hòa bình ở chung, đó là không có khả năng. Dịch Chấn sau khi nói xong, gặp sở trước không có gì hỏi, lập tức Chấn Hưng khởi tinh thần, nhìn về phía mặc sĩ thiên kỳ, chờ mong hỏi, mặc sĩ công tử, ngươi lần này trở về, khả luyện ra cái gì linh đan? Mặc sĩ thiên kỳ mắt lạnh đánh giá hắn, đột nhiên lộ ra một cái lực hiển lãnh khốc âm u tươi cười. Dịch Chấn bị hắn cười đến nheo mắt, rốt cục minh bạch kia vi cùng cảm từ đâu mà đến. Rõ ràng chính là này luyện đan sư trở nên thập phần kỳ quái. Ngày xưa có thể làm cho người ta liếc mắt một cái liền nhìn thấu ngốc bạch ngọt luyện đan sư. Không biết thế nào, trở nên thâm trầm lãnh khốc, ngay cả tươi cười đều có vẻ cực kỳ hắc ám quỷ xúc. Tóm lại, thoạt nhìn tựa như muốn đổi thiên đổi mặc sĩ, ngày thiên. Dịch công tử, ta quả thật có bút sinh ý muốn cùng ngươi làm mân đi, mặc sĩ thiên kỳ chậm rãi mở miệng. Nguyên bản tưởng hướng hắn lộ ra cái thuần lương tươi cười. Nào biết này trước kia phong lưu ngựa đực nam lộ ra một bộ bị kinh hách đến bộ dáng. Hắn hừ một tiếng, thu hồi trên mặt tươi cười. Lạnh lùng nhìn hắn, Dịch Chấn, ngoặc kép chấm chấm, Dịch Chấn rất muốn lệ bôn. Rõ ràng này luyện đan sư tu vi giống như hắn, nếu thực đánh lên, bản thân không nhất thiết thua, khả đứng ở trước mặt hắn, không biết thế nào làm cho hắn cảm giác được này luyện đan sư trở nên thập phần đáng sợ. Hắn cẩn thận nói, mặc sĩ công tử có cái gì cứ việc phân phó, tại hạ có thể làm đến nhất định cho ngươi làm được. Mặc sĩ thiên kỳ rất hài lòng của hắn thức thời. Đem một cái ngọc giản ném qua đi. Ta cần gì đó đều viết ở mặt trên, hy vọng chúng ta rời đi khi, ngươi đã chuẩn bị tốt. Dịch Chấn dùng linh thức xem xét. Nhìn đến bên trong gì đó, da mặt vừa kéo, này luyện đan sư thế nào không đi thưởng. Chính là phẫn nộ chi ngữ còn chưa có xuất khẩu, chỉ thấy hắn lại hướng bản thân lộ ra một cái lực hiển hắc ám tươi cười. Cười đến hắn có chút héo, không thể không thừa nhận. Trước kia cả gan làm loạn sắp bại hoại hiện tại bị này đàn tên áp chế gắt gao. Lúc này, mặc sĩ thiên kỳ đưa tay, trên mặt bàn xuất hiện một đám linh đan bình, nói, đây là thù lao, Dịch Chấn lập tức lại tỉnh lại khởi tinh thần. Nhất nhất kiểm tra đan bình Lý Linh Đan, tâm tình rất nhanh sẽ phấn khởi đứng lên. Đâu thèm này luyện đan sư vì sao hội biến hóa nhanh như vậy? Cam đoan nói, Mạc sĩ công tử xin yên tâm. Tại hạ hội lấy tốc độ nhanh nhất đem ngươi cần gì đó chuẩn bị tốt, gặp không có chuyện gì. Dịch Chấn rất nhanh sẽ rời đi. Dịch Chấn rời đi sau, Sở Trước bọn họ tiếp tục hướng An La Trấn mà đi. Nửa tháng sau, Sở Trước đoàn người đến An La Trấn. Đi đến An La Trấn sau, Sở Trước càng đến Sở Gia Nhân ở lại nơi. Chính là vừa đến khi, chỉ thấy đến một cái mỹ mạo trẻ tuổi nữ tu theo bên trong đi ra. Sở Trước ánh mắt rơi xuống kia nữ tu trên người, sau đó hơi hơi trừng lớn mắt, kia nữ tu vừa đi ra cửa, nhìn thấy cửa nhà xuất hiện một đám người, cũng là nghi hoặc, bất quá chờ thấy rõ ràng Sở Trước khi, trên mặt lộ ra vừa mừng vừa sợ thần sắc, kinh hô một tiếng a trước, liền hướng tới Sở Trước nhào tới. Sở Trước hơi thở bình thản, đem cao giai tu luyện giả hơi thở liễm đến cực thấp. Tùy ý nàng nhào tới ôm lấy bản thân, trên mặt nàng cũng lộ ra tươi cười, cùng nàng ôm ấp một chút, cười nói, A Nguyệt, thật lâu không thấy. Sở Nguyệt dùng sức ôm ấp nàng. Sau một lúc lâu mới buông ra, đánh giá của nàng bộ dáng, trên mặt lộ ra kinh thán thần sắc, cao hứng nói, A Trước, ngươi quả nhiên giống Tất Trường lão nói như vậy. Là nhà chúng ta bộ dạng đẹp mắt nhất cô nương, sau đó lại nói năng lộn xộn nói. Đúng rồi, làm sao ngươi đột nhiên trở về? Có phải không phải có chuyện gì? Ai nha, Thất Trường lão cũng không ở. Ai, này đó là ai a? Là ngươi bằng hữu sao? Sở Trước thấy nàng hưng phấn đáp tượng cái tiểu cô nương. Đưa tay vỗ vỗ nàng, nói, đúng vậy, này đó đều là ta bằng hữu. Chúng ta đi vào trước lại nói, Sở Nguyệt a một tiếng. Thế này mới phản ứng đi lại, ngượng ngùng nói, đúng đúng đúng, Tiên Tiến Môn lại nói, sau đó lại hướng Bích Tầm Châu đám người xin lỗi nói. Thực xin lỗi, ta thấy đến A Trước có chút hưng phấn, ở nàng xin lỗi khi. Theo nàng sau tai lén lút thăm dò một cái hai ngón tay đại linh mục hầu đầu. Dùng một đôi như nước trong veo mắt to xem xét bọn họ. Chờ nhìn đến Sở Trước trên bờ vai A Chiếu khi, linh mục hầu hai mắt sáng ngời, hướng nó chít chít kêu đứng lên. A Chiếu lười biếng xem liếc mắt một cái kia chỉ linh mục hầu. Lắc lắc đuôi, là linh mục hầu, Mạc sĩ Thiên Kỳ kinh ngạc nói. Hỏa Lân cùng Huyễn Ngu cũng đồng dạng tò mò đánh giá lôi kéo Sở Trước thủ cô nương. Xem nàng cùng Sở Trước thân mật bộ dáng, chỉ biết là Sở Gia Nhân, hơn nữa làm cho bọn họ kinh ngạc là, này cô nương vậy mà có được một cái linh mục hầu. Chờ bọn hắn tiến vào Sở Gia khi, lại thấy vài cái người trẻ tuổi nghênh diện đi ra, cầm đầu là một cái khuôn mặt tái nhợt, mi mày gầy yếu nam tử, tu vi cũng không cao, chỉ tại không minh cảnh bắt trọng, nhìn đến Sở Trước, đầu tiên là sửng sốt. Về sau trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, A Trước, là A Trước đã trở lại. Nháy mắt, An La Trấn toàn bộ Sở Gia đều vang vọng lời như vậy. Sở hữu Sở Gia Nhân ào ào chạy tới, Sở Trước cũng kinh ngạc xem này đàn đột nhiên nhiều ra đến Sở Gia Nhân. Lực nhất tưởng liền minh bạch, định là lúc trước đi đến Quảng Nguyên Đại Lục nhân trở lại Tấn Thiên Đại Lục. Đem nhân tiếp tới được. Đối này, Sở Trước cũng là cao hứng, đặc biệt này đàn tuổi nhỏ khi cùng nhau ở thanh tâm trong rừng trúc tu luyện gia tộc tiểu đồng bọn. Vốn cho là muốn thật lâu về sau tài năng gặp nhau. Không nghĩ tới bọn họ vậy mà đều đi đến Quảng Nguyên Đại Lục. Sở Trước ngồi ở phòng khách ghế tựa, thân thể của nàng biên là Bích Tầm Châu đám người, đối diện là Sở Gia Nhân. Sở Nguyên Lâm nhìn thấy Sở Trước thập phần cao hứng. Đầu tiên là cung kính xưng thập bát tiểu thư, mới vừa rồi mang theo khác Sở Gia Nhân ngồi xuống, đối Sở Trước nói, không biết thập bát tiểu thư trở về, Thất Trường lão một tháng trước Thủy Kha đạo hữu đi Tây Đình bên kia làm việc nghe xong. Sở Trước liền minh bạch Sở Khai Hào đi làm là cái gì? Nàng trên mặt lộ ra mỉm cười, không có hỏi nhiều, mỉm cười nhìn về phía Sở Nguyệt, Sở Thanh Loan đám người, hỏi, Thanh Loan cùng A Nguyệt là tới lúc nào đến Quảng Nguyên Đại Lục? Ngoặc kép, hết chương.